Chương 362, thôi thầy thuốc. Ga nờ bệnh viện tâm thần bên này dù sao không phải cái gì rừng sâu núi thẳm, mà lại nọc độc chiến xa cùng nhện hình kẻ săn mồi đơn vị bản thân đều có tín hiệu bộ kích sóng tác dụng, bởi vậy thông tin tín hiệu ngược lại là không ngại. Nương theo lấy 12 đài nhện hình kẻ săn mồi tiến vào sơn lâm, rất nhanh liền đều có video hình tượng bị phản hồi trở về. Không ở tầm mắt bên trong viễn trình điều khiển cần vừa đi vừa về hoán đổi tầm nhìn hình tượng. Đối với sóng não khống chế tính linh hoạt có cực lớn suy yếu, muốn chấp hành thao túng tinh vi trở nên 10 phần khó khăn. Nhưng cũng may nhận hình kẻ săn mồi dù sao cũng là người máy, coi như không sử dụng sóng não khống chế cũng có tự thân hệ thống trí năng, thông qua trụ cột khống chế mệnh lệnh chỉ huy hắn tiến lên cùng điều tra vẫn là không có vấn đề. Sinh vật thường thường đều sẽ đối, ngũ quan, có siêu cường mẫn cảm tính, chỉ cần có tai mắt mũi miệng loại này xấp xỉ tổ hợp, dù chỉ là mấy cái mơ hồ lỗ thủng. Sinh vật bình thường đều có thể tại các loại trong hoàn cảnh phức tạp một nhãn thức đừng đi ra. Đây là một loại kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn chỗ tiến hóa ra tới ứng kích bản năng. Có được ngũ quan thường thường liền mang ý nghĩa sinh mệnh, ở trong vùng hoang dã vậy đem mang ý nghĩa là ẩn núp kẻ săn mồi. Nhện hình kẻ săn mồi dĩ nhiên không phải sinh vật, nhưng tiềm địch trong hệ thống cũng tương tự có tương tự hình ảnh xử lý mô đun, tại phức tạp sơn lâm hoàn cảnh bên trong. Sở hữu cấu thành ngũ quan yếu tố hình tượng đều sẽ gây nên nhắc nhở cùng tiến một bước phân biệt, cuối cùng phản hồi đến Hạ Húc trí năng kính mắt thiết bị đầu cuối phía trên. Hạ Húc nhanh chóng xem lấy những này phản hồi hình tượng, rất nhanh nhân công bài trừ rơi mất đại bộ phận sai lầm hình tượng cùng lục soát núi nhân viên. Cuối cùng dừng lại ở không số 8 nhện hình kẻ săn mồi chỗ phản hồi hình ảnh phía trên. Trên thực tế bức tranh này giống hắn vừa mới ngay lập tức là trực tiếp lật qua. Bởi vì này phía trên cũng không phải là hoàn chỉnh ngũ quan hình tượng, vẻn vẹn chỉ là trên tán cây hai cái lỗ thủng đen. Mà lại hai cái này lỗ thủng diện tích cùng khoảng thời gian tương đối lớn, cùng bình thường sinh vật hai mắt kém xa, xác suất rất lớn chỉ là rậm rạp lá cây ở giữa quan ám khác biệt tạo thành tương tự. Cũng may hắn có phục dụng siêu não khống thả phiến, bởi vậy đại não thông tin kiểm tra năng lực cực mạnh. Đối với cặp kia, lỗ thủng không hiểu có rất mạnh mắt người ảo giác, dễ vu. Kết quả là lại lui về tỉ mỉ xác nhận một phen. Quá khứ. Ảo giác, giá vu, càng thêm mãnh liệt, Hạ Húc tâm niệm vừa động, nhện hình kẻ săn mồi 08 ở dưới sự khống chế của hắn lặng yên không tiếng động đi tới cây đại thụ kia phía dưới, tám đầu bén nhọn chân nhện xuôi theo thân cây chậm rãi mà lên. Nhện hình kẻ săn mồi là mô phỏng sinh vật nhện máy, hắn chân nhện bộ phận đồng dạng có cùng nhện tương tự lông đám cùng phó trảo thiết kế. Cứ việc bị giới hạn hình thể trọng lượng cùng kỹ thuật nhân tố không thể nào làm được chân chính nhện như thế tự nhiên hành tẩu tại 90 độ bóng loáng trên mặt phẳng. Nhưng ở loại này có được thô ráp vỏ cây trên cành cây chậm chạp tiến lên hay là có thể làm được. Giống như một cái chân chính kẻ săn mồi, im hơi lặng tiếng từ thân cây leo trèo mà lên, rất nhanh nhện hình kẻ săn mồi 08 liền chui vào tán cây bên trong, đồng thời cùng cái nào đó bởi vì giật mình mà quay đầu lại to lớn cự vật bốn mắt nhìn nhau. Nhện hình kẻ săn mồi nhiều quan phổ ống kính tự nhiên là hoàn toàn lạnh lẽo, không có chút nào ba động, ngược lại là đem tấm kia mặt to bên trên sợ hãi cùng kinh dị ghi chép được rõ ràng rành mạch, tại Hạ Húc trước mắt triển lộ không bỏ sót. Đây là một cái người. Bất quá câu nói này đằng sau có lẽ muốn đánh cái nghi vấn hào. Bởi vì đây là cái thể hình rõ ràng 10 phần dị thường cự nhân, thân cao xem chừng gần 2m5, lại thể trạng cực kỳ cường tráng, bắp thịt cuồn cuộn. Chỉnh thể bề ngoài bên trên cùng nhân loại rất tương tự, duy nhất đột ngột địa phương chính là đầu tỷ lệ có chút dị dạng lớn. Đừng lên tiếng, lưu tại nguyên địa không nên động. Trước mắt nhện máy thể nội truyền đến đạm mạc nam tính giọng nói, để cự nhân sắp căng đứt thần kinh qua loa buông lỏng, sau đó căng đến càng thêm căng đầy. Buông lỏng là bởi vì cái này nhện máy có thể giao lưu. Có người điều khiển, cũng không phải là cái gì quỷ dị sinh vật. Căng cứng. Tương tự cũng là bởi vì cái này nhện máy có thể giao lưu, sau lưng có người điều khiển. Hắn là ai? Đây hết thảy chủ sử sau màn. Mà lại thế giới này đến cùng thế nào? Làm sao ngay cả nhện máy loại này anime bên trong đồ vật đều có? Là ta điên thật rồi. Vẫn là thế giới này thay đổi. Lại hoặc là đây mới là thế giới chân chính bộ dáng. Đi thôi, tìm được. Không để ý tới cự nhân sợ hãi cùng hoài nghi nhân sinh. Hạ Húc để nhận hình kẻ săn mồi 08 tiếp tục nhìn chằm chằm, cái khác đơn vị vậy cấp tốc hướng về kia cái phương hướng dựa vào. Đồng thời bản thân vậy kêu gọi Gờ Răng cùng A Thác lần nữa tiến vào sơn lâm. Một đường tiến lên, chờ hai người một chó đi tới cự nhân chỗ cất giấu vị trí, cự nhân đã rơi xuống tán cây, bị 12 đài nhện hình kẻ săn mồi bao quanh vây ở chính giữa. Đều nói lưu tại nguyên địa chờ một chút, ta không có ác ý. Hạ Húc nhàn nhạt nói, từ trong rừng đi ra. Vừa mới người khổng lồ này là muốn thoát đi, chỉ là còn chưa đi bao xa liền bị chạy tới nhện hình kẻ săn mồi cản lại. Bất quá ngược lại là không có chân chính động thủ, cũng không biết là bởi vì kiên kỵ nhện hình kẻ săn mồi bộ dáng vẫn là lo lắng dẫn tới những cái kia lục soát núi nhân viên. Lại hoặc là bản thân tính cách so sánh mềm yếu. Các ngươi rốt cuộc là ai? Cự nhân cảm xúc giờ phút này rất không ổn định, đã là một bộ sắp hỏng mất bộ dáng, nhìn xem Hạ Húc cùng Gờ Răng trong ánh mắt đã có sợ hãi cũng có cừu thị. Buông lỏng, chúng ta không phải gan nờ bệnh viện tâm thần người, càng không phải là địch nhân. Hạ Húc một bên an ủi cự nhân cảm xúc, một bên áp dụng nhất trực quan phương thức, trước xem xét nổi lên cự nhân thuộc tính bảng. Tính danh, Triệu Minh, sinh mệnh tầng cấp, 1, mệnh cách tiềm chất, vai phụ, cự nhân, thiên phú tiềm lực, kiến trúc thiết kế, 1 tinh, đặc thù, cự nhân tuyến thể 068 thí nghiệm hình, 1 tinh, chấp niệm, thoát đi. Hảo cảm, không, cự nhân tuyến thể 068 thí nghiệm hình. Một tinh nên mục tiêu đã bị cấy ghép T không số 68 thí nghiệm hình cự nhân tuyến thể. Hình thể đem thực hiện dị thường tăng trưởng phát dục, nhưng loại hình kia vật thí nghiệm đã bị nghiệm chứng vì thất bại, thể năng tăng trưởng không phù hợp mong chờ, cũng đem dẫn phát đại não dị thường dị dạng. Không phải nhân vật chính. Nhìn lướt qua thuộc tính bản, Hạ Húc hơi có chút thất vọng. Kỳ thật hắn có hoài nghi tới, có lẽ cự nhân, kịch bản nhân vật chính cũng sớm đã thân hãm GN bệnh viện tâm thần, có thể là làm một vật thí nghiệm loại hình bối cảnh ra sân. Bây giờ là phủ định như thế tạm thời vô pháp kết luận, nhưng tối thiểu trước mắt vị này cũng không phải là hắn hy vọng bên trong nhân vật chính. Bất quá đặc thù từ đầu cột, cự nhân tuyến thể T068 ngược lại là biến tướng chứng thực lúc trước hắn suy đoán, GN đúng là đang tiến hành một loại nào đó nhân tạo cự nhân chứng thí nghiệm. Mà lại không sai biệt lắm đã thành công rồi. Hiện tại, ta hỏi ngươi đáp, vấn đề thứ nhất, ngươi bao nhiêu tuổi? Bởi vì thiếu khuyết nhân vật chính cùng chuyển tiếp giai đoạn trước nhân vật trong kịch bản, Triệu Minh trên người vai phụ kịch bản mệnh cách vẫn không đủ để giải tỏa kịch bản giới thiệu vắn tắt, bởi vậy muốn tình báo vẫn là chỉ có thể há mồm hỏi. Tạm thời không thích hợp tốn nhiều miệng lưỡi giải thích. Hạ Húc trực tiếp cường thế lên tiếng. 10. 15 tuổi. Cự nhân do dự một chút, yếu ớt lên tiếng. Gờ Răng một mặt kinh ngạc, nhìn không được nói, người khối này đầu, 15 tuổi. Kêu to cái gì, chớ dọa nhân gia tiểu bằng hữu. Hạ Húc trừng mắt liếc hắn một cái, đối với lần này ngược lại là không có cảm giác quá ngoài ý muốn. Theo Gờ Răng lời nói, cái kia biến dị người sói bị vận chuyển đến Ma Đô thời gian cũng không vượt qua một tháng. Coi như biến dị người sói đến sau GN ngay lập tức sẽ có thể nghiên cứu ra một lần nữa mở ra hai đầu xương kỹ thuật, nhưng ở này trước đó bọn hắn khẳng định cũng là có làm loại này thí nghiệm. Mà không có một lần nữa mở ra hai đầu xương kỹ thuật trước bọn hắn muốn chân chính thành công chế tạo cự nhân, có khả năng áp dụng cũng chỉ có thể là vị thành niên vật thí nghiệm, người trưởng thành chỉ có thể ngang phát triển, biến thành những cái kia vẻn vẹn làm nghiên cứu nếm thử dị dạng mập mạp bệnh nhân. Tối thiểu nhất từ thân cao bên trên mà nói, Triệu Minh đích thật là cái thành công cự nhân, liền xem như cự nhân chứng phát dục cũng là muốn giãn cơ bản pháp, ngắn ngủi một tháng cũng không đến như đã lớn như vậy, cho nên chỉ có thể là lúc đầu vị thành niên vật thí nghiệm. Nhà ngươi tiểu bằng hữu thân cao 2m5. Gờ Răng vẫn là không nhịn được nhả rảnh một câu, nhưng tiếp xuống không có lại tiếp tục đánh gãy Hạ Húc. Hạ Húc tiếp tục hỏi, ngươi là làm sao trốn tới? GN nội bộ là cái gì tình huống? Còn có ai cùng ngươi một đợt? Liên tiếp tam vấn, nhìn Triệu Minh kia sợ hãi cùng do dự bộ dáng, lại bổ sung câu, thả lỏng, chúng ta là quan phương người, chuyên môn đến điều tra những người xấu này. Ta và Hồng Nham từ điềm báo mới bọn hắn một đợt trốn tới, trả, còn có thôi thầy thuốc. Tại quan phương công tính lực phía dưới, Triệu Minh bờ môi ngập ngừng một lát. Cuối cùng mở miệng. Thôi thầy thuốc. Cái nào thôi thầy thuốc? Hạ Húc nghe vậy lại hơi biến sắc mặt. Ta liền biết gọi thôi thầy thuốc, Hồng Nham bọn họ là la như vậy. Triệu Minh khiếp khiếp nói, thôi thầy thuốc là một người tốt, chính là hắn giúp chúng ta tháo xuống rơi mất những người kia khống chế chúng ta đồ vật, chúng ta tài năng trốn tới. Sao? Hạ Húc sau khi nghe xong lại là nhìn không được thầm mắng một tiếng, trong lòng biết hỏng thức ăn. Họ thôi rất nhiều người, họ thôi bác sĩ cũng sẽ không ít, nhưng thân ở cự nhân, kịch bản, khả năng giúp đỡ đám người này tháo xuống ga nờ khống chế vật thí nghiệm thủ đoạn nhân vật. Trừ Thôi Tinh Hoa còn có thể là ai? Triệu Minh bọn hắn ỷ vào tố chất thân thể xông ra tới, còn náo ra động tĩnh lớn như vậy, Thôi Tinh Hoa có thể chiếm được tốt. Mấy người kia rõ ràng bản thân khó đảm bảo, phân tán mà chạy, có thể lo lắng Thôi Tinh Hoa mới lạ. Cái kia Thôi thầy thuốc người đâu? Không kịp suy tư Thôi Tinh Hoa như thế nào khôi phục giải phẫu năng lực cùng giả điên lẫn vào ga nờ từ đầu đến cuối, Hạ Húc tranh thủ thời gian hướng Triệu Minh truy vấn lên lúc nào đi hướng. So với cự nhân tuyến thể cái ngoại ý muốn này niềm vui, Thôi Tinh Hoa có thể mới là hắn mục đích chủ yếu. Không chỉ là thứ hai trái tim hạng mục cần, Trâu Tấn hắn kia cả một nhà cũng chờ lấy cứu mạng. Coi như không đàm luận những chuyện này, một cái đẳng cấp năm sao nhân tài vậy quả quyết không có bỏ qua đạo lý, càng là trứng gà cùng đẻ trứng gà mái khác nhau, nếu là bởi vậy mất kia vậy hắn nhưng có được đau lòng. Chương 363, 363. Chính ngươi trước xuống núi chờ lấy. Biết được Thôi Tinh Hoa khả năng xảy ra ngoài ý muốn, Hạ Húc không dám nhiều trì hoãn, hơi hỏi thăm một phen ga nờ nội bộ tình huống, hướng Triệu Minh giao phó một câu sau liền gọi bên trên gờ răng cùng A Thác hướng trên núi mà đi. 12 đài nhện hình kẻ săn mồi ủi vệ tả phải, tích tích tác tác phân lưu hướng bốn phương tám hướng, tại Hạ Húc vô ý thức nôn nóng tâm tình phía dưới hành động nhanh chóng, thoáng như một chi máy móc quân đoàn mãnh liệt hướng về phía trước, làm cho người ta tê cả da đầu. Chiến trận này, đến cùng ai mới là nhân vật phản diện? Gờ răng giật giật khóe miệng. Bá đạo này phách lối khí diễm, cái này tại tiểu đệ người ủng hộ bên dưới rêu rao khắp nơi giống như ảo giác, giá vu, khi hắn nhiều năm như vậy du lịch kiếp sống trung đô là bình sinh ít thấy. Có người. Trên đường đi đi. Rất nhanh bọn hắn liền cùng ga nờ bệnh viện tâm thần lục soát núi đội ngũ gặp nhau. Động thủ. Không chút do dự, gờ răng đi đầu một tiếng đem phát hiện bọn họ lục soát núi nhân viên đóng đinh ở trên cành cây. Phốc phốc. Phốc phốc. Phốc phốc. Phân tán tại Hạ Húc chung quanh nhện hình kẻ săn mồi vậy từ gốc khuất cùng tán cây các nơi nhảy ra. Sắc bén chân nhện cùng phần miệng chân cạn như thường là đoạt mệnh lợi khí. Lặng yên không tiếng động tập sát nháy mắt mang đi ba người sinh mệnh. Hai người động tác đều rất nhanh. Không nhanh không được, dù sao khiến cái này người ồn ào bên trên một cuốn họng, chung quanh lục soát núi nhân viên khẳng định liền biết hết hướng bên này tụ tập, đến lúc đó bọn hắn vậy tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Đừng quên những người này đều là có súng ống, súng gây mê chỉ là trí mạng tính kém một chút mà thôi, nhưng uy hiếp lực đối với sinh vật mà nói nhưng có qua mà không bằng. Từ nơi này một số người dùng cái này đuổi bắt cự nhân, liền có thể thấy đốm. Nhìn không ra à, ngươi hạ thủ còn rất quả quyết. Gờ răng nhìn thấy Hạ Húc giải quyết ba người sau bình bình đạm đạm tiếp tục tiến lên dáng vẻ, thoáng có chút ngoài ý muốn. Hắn vừa mới còn có chút lo lắng Hạ Húc khả năng không dám ra tay độc ác tới. Hắn lâu dài du tẩu các nơi săn giết người sói, đã sớm thường thấy sinh tử, dưới mắt đối với hắn mà nói cái này đương nhiên chỉ là nhỏ trang diện. Nhưng Hạ Húc nhưng chỉ là cái mấy tháng trước còn tại học trung học học sinh bình thường. Những này đều là sống sờ sờ người, cùng lần trước những người sói kia có bản chất khác biệt, đã không phải quái vật. Tử vong lúc tràn cảnh cùng thi hài cũng là đẫm máu. Tự mình động thủ giết người, phản ứng còn như thế bình thản, hoặc là tâm lý tố chất mạnh đến biến thái, hoặc là đây cũng không phải là hồi một, hắn cảm thấy mình có lẽ hẳn là thật tốt dò xét mình một chút đối với Hạ Húc ấn tượng. Những người này đã có thể cầm thương tham dự đuổi bắt, vậy liền tuyệt đối là người biết chuyện cùng người tham dự, không có gì tốt thương hại. Hạ Húc còn tưởng rằng gờ răng kinh ngạc với mình hạ thủ tàn nhẫn, bước chân không ngừng, thuận miệng nhàn nhạt giải thích một tiếng. Bất kể là súng gây mê vẫn là đạn thật thương. Kỳ thật cả hai ý nghĩa là không có khác nhau chút nào, đều là chấp hành bạo lực vũ khí. Nếu là bọn hắn bị đánh trúng rơi vào ga nờ trong tay, tử vong sợ rằng ngược lại sẽ là kết cục tốt nhất. Đám người này đã đảm nhiệm chức vụ tại Ga Nờ, còn có thể cầm súng ra tới đuổi bắt Triệu Minh những người khổng lồ này vật thí nghiệm, Như vậy đối với GN dùng bệnh nhân cùng những này thanh thiếu niên tiến hành cự nhân tuyến thể thí nghiệm sự tình tất nhiên hiểu rõ tình hình. Chỉ một điểm này, Hạ Húc bên dưới lên tử thủ đến liền không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Tăng tốc điểm tốc độ. Lo lắng Thôi Tinh Hoa thật sự xảy ra ngoài ý muốn, Hạ Húc lần nữa tăng tốc bước chân. Một đường đêm gặp lục soát núi nhân viên đều đánh giết, thừa dịp tạm thời không bị phát giác đánh cái thời gian kém, hai người một chó thuận lợi đang lục soát núi người phong tỏa bên trong xé mở một đường vết rách, đỉnh núi bệnh viện tâm thần mờ nhạt ánh đèn đã gần ngay trước mắt. Nhưng này trên đường đi trừ lục soát núi người bên ngoài, bọn hắn cũng chưa phát hiện Thôi Tinh Hoa hoặc là cái khác cự nhân vật thí nghiệm tung tích. Đã thuận lợi thoát đi. Còn là bị bắt về rồi. Hạ Húc nhíu mày không nói tự hỏi lấy. Đến đều tới, vào xem một chút đi, dù sao ta còn muốn tra người sói sự tình. So sánh mọi thứ quen thuộc cân nhắc chu toàn Hạ Húc, gờ răng ngược lại là rất thẳng thắn. Cũng là, đến đều tới. Hạ Húc khẽ cười một tiếng, khu động nhện hình kẻ săn mồi lặng yên không tiếng động chui vào bệnh viện tâm thần tiến hành trước một bước dò xét. Nhện hình kẻ săn mồi chỉ có bóng rổ lớn nhỏ, có thể quỳ xuống đất mà đi, lại là tử vật, bởi vậy hành động vẫn là tương đối bí mật, rất nhanh liền truyền về không ít hình tượng. Cứ việc lần trước tới ban ngày qua, nhưng giờ phút này tại âm thầm thăm dò. Nhưng lại là một phen không giống cảnh tượng. Bên trong các nơi giám sát ống kính dày đặc, ngoài sáng trong tối tuần tra nhân viên cùng trạm gác ngầm không ít, nghiễm nhiên một bộ phòng giữ xâm nghiêm bộ dáng. Giả ngoại hoang vu, đêm tối bên dưới bệnh viện tâm thần quạng quẽ mà cô tịch, quanh mình trong bóng tối tự hồ cũng không hiểu lộ ra cổ làm người ta sợ hãi hàng ý, thăm dò rõ ràng bộ phận tuần tra cùng trạm gác ngầm bố trí, Hạ Húc cùng gờ răng thành công vòng quanh kẻ hở cùng góc chết lật nhập ga nờ bệnh viện tâm thần nội bộ. Bây giờ đi đâu? Gờ răng thấp giọng hướng Hạ Húc hỏi đến. Bệnh viện tâm thần nội bộ rất rộng lớn. Có số lớn kiến trúc, cái này giảm bớt bọn hắn bị phát giác khả năng, nhưng là để bọn họ dò xét trở nên khó khăn lên. Đi trước bên kia. Hạ Húc ngược lại là mục tiêu minh xác. Lần trước tới thăm viếng Thôi Tinh Hoa lúc hắn chỉ bằng mượn qua mắt không quên mất ở dọc đường đại bộ phận địa hình, trí năng kính mắt bên trong cũng có thu nhận sử dụng ga nờ đối ngoại công khai một chút địa đồ tư liệu. Kết hợp với Triệu Minh có chút trải rác đôi câu vài lời, hắn rất dễ dàng liền định vị đến bọn hắn trốn tới lối vào. Garner có thể tại trên người bệnh nhân làm chút tay chân, nhưng như là Triệu Minh loại này chân chính cự nhân vật thí nghiệm là không thể nào bày ở ngoài sáng. Căn cứ vào ẩn nấp cân nhắc tự nhiên là áp dụng dưới mặt đất thiết bị. Toàn bộ bệnh viện tâm thần dưới mặt đất có một cái khổng lồ căn cứ thí nghiệm, đồng thời bộ phận cửa vào cùng đường ống cùng người bệnh phòng bệnh có chỗ liên thông. Triệu Minh đám người chính là từ Thôi Tinh Hoa chỗ phòng bệnh lâu tòa nhà bên trong lao ra. Mà toàn bộ chuyện đã xảy ra, cứ việc vẫn chưa từng nhìn thấy kịch bản, nhưng thông qua Triệu Minh miêu tả cùng một chút suy đoán, hắn kỳ thật cũng đã nắm giữ được 8-9 phần 10 rồi. Triệu Minh cùng trong miệng hắn Hồng Nham, từ điềm báo mới bọn người là ga nờ bệnh viện tâm thần bắt cóc tới cự nhân vật thí nghiệm. Hoặc là nói bọn họ là may mắn còn sống sót lại thí nghiệm thành công nhất mấy cái. Thôi Tinh Hoa ở nơi này trong đó đóng vai vai diễn thì là một cái dò xét người cùng viện trợ người, lúc trước hắn nhập viện rất rõ ràng chỉ là ngụy trang. Bộ kia dị thường chí tử bú não giải phẫu hẳn là để Thôi Tinh Hoa phát giác manh mối gì, hiểu rõ đến ga nờ bệnh viện tâm thần sự tình lại vừa vặn gặp y náo đã kích, không cam lòng hắn dứt khoát thuận thế lại tới đây điều tra chân tướng. Ở đây Thôi Tinh Hoa bên ngoài giả ngay giả dại, vụng trộm thì một mực tại điều tra bệnh viện tâm thần. Cuối cùng trải qua đường ống thông gió ngoài ý muốn phát hiện dưới đất căn cứ thí nghiệm cùng Triệu Minh đám người. Đồng thời tại cực kỳ đơn sơ lại bản thân hai tay bị tổn thương tình huống dưới, Thôi Tinh Hoa vẫn thần kỳ thay Triệu Minh đám người lấy ra ga nờ dùng cho khống chế bọn hắn những người khổng lồ này vật thí nghiệm đặc thù trang bị. Dựa theo Triệu Minh sự miêu tả của bọn hắn, loại này cấy ghép trong cơ thể của bọn họ trang bị cùng máy móc con rết cột sống rất tương tự. Có thể cưỡng ép khống chế hành động của bọn họ cùng chấp hành các loại trừng trị, lực khống chế 10 phần cường hãn. Nhưng là nguyên nhân chính là như thế, Garner đối với bọn hắn những thí nghiệm này thể đề phòng ngược lại muốn buông lỏng bên trên rất nhiều. Khống chế trang bị bị Thôi Tinh Hoa lấy ra về sau, vội vàng không kịp chuẩn bị tăng thêm thể năng ưu thế mới khiến cho bọn hắn cưỡng ép xông ra căn cứ thí nghiệm. Ở trong đó một cái điểm mấu chốt là Thôi Tinh Hoa, mà đổi thành một cái điểm mấu chốt thì là Triệu Minh trong miệng Hồng Nham, theo theo hắn nói tới Hồng Nham là mới nhất một cái cự nhân vật thí nghiệm, cũng là trong bọn họ thực lực mạnh nhất một cái, thể năng biểu hiện viễn siêu thường nhân. Mà từ Hạ Húc thị giác đến xem, cái này gọi Hồng Nham cự nhân đại khái chính là cái này cự nhân kịch bản nhân vật chính, thu hoạch được một thân thực lực. Mang theo tiểu đồng bọn thuận lợi trốn đi. Thôi Tinh Hoa thì là trên đường đi gặp phải viện trợ người, nói dễ nghe một chút là anh hùng vô danh, nói khó nghe chút chính là bàn đạp. Nhân vật chính tự nhiên sẽ chạy trốn thành công, nhưng cái này bàn đạp sẽ là hậu quả gì cũng không biết. Chương 364, Sơ Tâm. Bên này, 12 đài nhện hình kẻ săn mồi phân tán ra ngoài, Hạ Húc cùng gờ răng hai người tại thủ vệ xâm nghiêm Garner bệnh viện tâm thần bên trong ngược lại là như vào chỗ không người. Chung quanh địa hình, giám sát, trạm gác toàn bộ bị trong bóng tối tích tác tiến lên nhện hình kẻ săn mồi sớm điều tra được rõ rõ ràng ràng, hết thảy đều tại trí năng kính mắt bên dưới không chỗ che thân. Rất nhanh, hai người liền chui vào nguyên bản Thôi Tinh Hoa chỗ phòng bệnh. Bên trong quả nhiên đã không có Thôi Tinh Hoa thân ảnh, mà lại trong đó bố trí cũng bị lật được một đoàn loạn bị. Nghiễm nhiên là trải qua một trận phong ba. A Thác, nhớ một lần Thôi Tinh Hoa hương vị, nói không chừng cần dùng đến. Hạ Húc tại phế tích bên trong mở ra, tìm ra kiện hẳn là Thôi Tinh Hoa xuyên qua quần áo. Người như thế cùng cậu nói chuyện, nó có thể nghe hiểu. Gờ răng thấy vậy có chút hiếu kỳ. Chịu tội huấn luyện công tác huyễn hắn tự nhiên cũng là biết đến, nhưng cơ bản đều là tiến hành khích lệ tính chất quen thuộc huấn luyện, cần đặc định chỉ lệnh tiến hành chỉ huy, như thế cùng người nói chuyện một dạng cậu có thể lý giải không được. Nó nghe không hiểu, người có thể nghe hiểu. Vừa vặn ngươi cũng có một nửa lang nhân huyết thống, tính được chính là một phần tư họ chó huyết thống, muốn hay không đổi lấy ngươi đi thử một chút. Hạ Húc trợn mắt. Một bên A Thác càng là nhân tính hóa phủi hắn liếc mắt, trong lỗ mũi thở hổn hển một tiếng, sau đó mới thoải mái nhàn nhã đi đến quần áo bên cạnh hít hà, hướng Hạ Húc nhẹ gật đầu, ra hiệu đã ghi nhớ rồi. Nó trừng ta. Còn gật đầu. Gờ răng trợn mắt hốc mồm, một mặt kinh ngạc chỉ vào A Thác, cánh tay chậm chạp không có buông xuống. Đều nói A Thác không phải phổ thông cẩu. Hạ Húc có chút nhún vai. A Thác tuy nói tiêm vào qua lang tộc cường hóa huyết thanh. Nhưng lang tộc cường hóa huyết thanh vẻn vẹn cường hóa sói loại gen, nó gen bản chất là không có biến hóa, vẫn là khuyển, cùng người sói kỳ thật không có nửa xu quan hệ. Người sói vì đó người cùng sói gen là chủ thể gen dung hợp sản phẩm, mà lại trong đó có đại lượng nhân công điều chế vết tích. Tỷ như sau khi chết trực tiếp hòa tan gen mã hóa, trạng thái bình thường cùng người sói thái hình thể chuyển đổi, đối với nhân loại đặc biệt muốn ăn. Những này tỷ lệ lớn đều là nhân công đang dệt ra tới gian bản thiết kế. Dù sao cái đồ chơi này khởi nguyên chính là xoa quốc khai thác chiến tranh binh khí. Có thể là căn cứ vào đầu nhập địch hậu gây ra hỗn loạn chờ mục đích chiến thuật tiến hành đặc biệt quy hoạch. Mà khuyển thì là sói thuần hóa sản phẩm, cùng sói loại gian cao độ tương tự, nhưng cùng người sói so ra, kỳ thật cũng chỉ là cùng người sói thể nội kia một phần nhỏ sói loại gian có liên quan thôi. Cho nên trước đó gờ răng tại khoa học kỹ thuật nhà bảo tàng bởi vì lâu dài săn giết người sói trực giác mà có thể mơ mơ hồ hồ cảm giác được một chút A Thác tỏa ra xấp xỉ uy hiếp, nhưng tỉ mỉ cảm thụ lại rất mơ hồ thậm chí tưởng lầm là lỗi của mình cảm giác. Mà lại nói đi thì nói lại. A Thác bản thân am hiểu nhất chính là tập sát cùng ẩn nấp, nó chân chính thu liễm lại khí tức sau cơ bản cùng phổ thông cẩu không có nhiều khác nhau. Hiện thực tuy nói đồng dạng có khí tràng khí thế loại này so sánh huyền học đồ vật, nhưng càng nhiều chỉ là một loại tâm lý chênh lệch cùng tinh thần cảm thụ thôi, cũng không có gì nhìn một chút liền có thể biết rõ thực lực đối phương cao thấp thông dụng kỹ năng. Cũng đang bởi vì như thế, gờ rằng không có chút nào đem trước mắt A Thác cùng từng tại khoa học kỹ thuật nhà bảo tàng kia mơ hồ cảm giác liên lạc với một đợt. Thấy gờ rằng hiển nhiên vẫn là một bộ không có nhìn thẳng vào lên A Thác dáng vẻ. Hạ Húc cũng có chút ác thú vị không tiếp tục giải thích. Dù sao muốn cứu Thôi Tinh Hoa lời nói chờ chút vũ lực xung đột hẳn là không thể tránh khỏi, đến lúc đó tự nhiên là biết rồi, nói không chừng còn có thể nhìn xem gờ răng trên mặt đặc sắc biểu lộ. Chờ một chút đi, ta người máy ngay tại tìm tòi trụ sở dưới đất kết cấu. Để A Thác ký ức bên dưới Thôi Tinh Hoa hương vị về sau, Hạ Húc nhưng lại chưa để cho lập tức truy tung quá khứ, mà là liền lưu tại Thôi Tinh Hoa trong phòng bệnh chờ đợi lên. Nhận hình kẻ săn mồi thể tích nhỏ, hành động cũng càng thêm thuận tiện, sớm tại tiến đến trước đó hắn liền đã phân ra một chút đơn vị bò vào Triệu Minh bọn hắn nói đường ống thông gió. Thuận đường ống lẻn vào dưới đất bên trong căn cứ. Thăm dò rõ ràng trụ sở dưới đất kết cấu cùng phòng vệ cần một chút thời gian, vừa vặn Thôi Tinh Hoa phòng bệnh vừa bị người vượt qua, người đi nhà trống, bình thường hẳn là cũng không ai sẽ lại tới, có thể ở đây nghỉ ngơi một chút. Ngươi những này người máy ở đâu ra, có vẻ như dùng rất tốt à, có thể hay không cho ta vậy mua máy đài chơi đùa. Gờ răng lúc này quả thực là ao ước, nhìn một chút trên người mình treo cung tiễn ná cao su, bỗng nhiên ở giữa cũng không thơm. Đây chính là trở về nước Mỹ, bản thân những bảo bối kia vũ khí nóng cất giữ có vẻ như cũng không còn những này người máy khốc huyễn a. Huống chi những này người máy khốc huyễn đồng thời còn 10 phần thực dụng, chiến đấu điều tra thăm dò địa hình không gì làm không được, hắn dĩ vãng chui vào những thủ vệ này xâm nghiêm căn cứ nhưng cho tới bây giờ không có nhẹ nhàng như vậy qua. Ngươi sợ rằng chơi không chuyển, những này người máy đều là sóng não điều khiển, 12 đài chính là phân tâm 12 dùng. Hà Húc giang tay ra. Hắn đây cũng không phải là của mình quý, mà là thật sự coi như cho gờ răng vậy không dùng được. Nhận hình kẻ săn mồi cứ việc bản thân có nhất định AI trí năng, nhưng coi như truyền đạt mệnh lệnh đơn giản nhất tổng thể hóa chỉ lệnh cũng hầu như là cần xử lý bọn hắn phản hồi về tới thị giác thính giác tin tức. Cho dù là hắn viễn trình điều khiển 12 đài nhận hình kẻ săn mồi đều có chút phí sức, đây là tại có siêu não dược tề gia trì lại không tiến hành tinh tế thao tác điều kiện tiên quyết. Đổi lại người bình thường, sợ là mấy đài đều quá sức, biên đội thao tác nói lại lẫn lộn đầu đuôi, hoàn toàn không phát huy ra sóng não kỹ thuật cùng nhận hình kẻ săn mồi hiệu quả. Liền xem như tầm mắt bên trong khoảng cách gần điều khiển, kỳ thật cũng không phải tùy tiện một người bình thường liền có thể thích ứng. Thật muốn hình dung cùng tương tự lời nói, loại này điều khiển tự như ma thú tinh tế loại này sách lược trò chơi. Trong tầm mắt thao tác là một cái truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh, khống chế đơn vị tiến hành thao túng tinh vi, tầm mắt bên ngoài đó chính là mở hơn 10 căn cứ phụ thậm chí đồng thời hơn 10 máy tính phân biệt tiến hành trò chơi. Cái sau độ khó không cần nhiều lời, cho dù là cái trước cũng không phải người bình thường có thể chơi đến chuyển, coi như miễn cưỡng có thể làm vậy muốn tiến hành số lớn huấn luyện cùng thích ứng. Hắn có thể khống chế như thế nhẹ nhõm hoàn toàn là nhờ vào siêu não dược tề mang tới đại não siêu tần hiệu quả. Có thế siêu não dược tề loại này nhạy cảm đồ vật. Trừ phi tự thân dòng chính nhân mã, nếu không hắn là không có khả năng tiết lộ cho người khác. Cho dù là gờ răng cũng không được, thật vất vả mới từ siêu não trong kịch tình đem chính mình tháo xuống rơi, hắn cũng không muốn xảy ra ngoài ý muốn lại chọc một thân tao. Muốn hay không khuếch đại như vậy? Phân tâm 12 dùng. Gờ răng sau khi nghe xong Hạ Húc lời nói, lộ ra nhìn quái vật bình thường ánh mắt, lại trầm lặng nói, xem ra ngươi hôm nay thật sự đến đúng địa phương rồi. Cút. Hạ Húc ngay từ đầu còn không có tỉnh táo lại, trong đầu qua một lần mới hiểu được gờ răng nửa câu nói sau ý tứ. Nơi này là chỗ nào? Bệnh viện tâm thần. Con hàng này ở trong tối phúng hắn tinh thần phân liệt đâu? Nói thật. Ta đối với mấy cái này nhận người máy thật sự thật cảm thấy hứng thú, ta cũng không làm cái gì phân tâm dùng nhiều, ngươi cho ta đi lên một đài được chưa? Gờ răng cười hắc hắc đạo. Được a, thu ngươi cái giá vốn, 80 vạn. Hạ Húc nhất lông mày liếc hắn liếc mắt, duỗi tay ra, làm số lượng tiền thủ thế. Cái gì? Bao nhiêu? Gờ răng trực tiếp giơ chân nói, 80 vạn. Ngươi cướp bóc đâu? Ta đều có thể mua chiếc xe thể thao rồi. Tin hay không thì tùy, đây chính là công nghệ cao. Đương nhiên muốn quý một điểm, 80 vạn đều là tính toán giá vốn, ngươi có tin ta hay không ra ngoài bán giám hô 8 triệu. Hạ Húc một bộ ngươi tạm thời thấy đa quái bộ dáng. Cho nên, ngươi những này người mấy? Gờ răng da mặt có chút run rẩy. Gần nhất tại nước Mỹ hắn vậy kiếm được 200-300 vạn, vốn cho là mình đã là người có tiền. Vạn vạn không nghĩ tới, nhân gia mấy đài người máy giá vốn đều so với mình thân gia quý. Một đài nhận người máy chính là 80 vạn giá vốn, 10 đài không phải liền là 8 triệu. Thế này sao lại là cái gì chiến đấu người máy, cái này mẹ nó là ở cầm tiền nện người a. Vạn nhất trong chiến đấu tổn hại cái 3-4 đài không sẽ chờ cùng với hắn toàn bộ thân gia cũng bị mất. Bản thân vừa mới vậy mà mưu toan mua được sung làm điều tra trang bị. Mua cái rắm. Ta có cái này tiền đi mua xe thể thao. Mua chút máy bay không người lái, lại mua một nhóm cấp cao vũ khí nóng, không thể so cái này tiết kiệm tiền nhiều rồi. Đều nói, ta gần nhất kiếm được 1 tỷ. Hạ Húc cười híp mắt nhìn xem gờ răng. Úc, Thượng Đế, ngài trung thành tín đồ cuối cùng lại gặp được ngài, có cái gì có thể vì ngài ra sức sao? Khắc sâu lĩnh ngộ được bản thân vẫn là cái người nghèo gờ răng tại lúc này cuối cùng tìm về sơ tâm, triển lộ ra mới gặp kinh hỉ cùng nhiệt thành. Chương 365, Phòng Thí nghiệm Trung ương. Tìm được. Cùng nói chêm chọc cười gờ răng tại trong phòng bệnh chờ đợi một lát, Hạ Húc mảnh ngồi dậy. Ga nờ trụ sở dưới đất xác thực dấu ẩn nấp, càng thêm thủ vệ xâm nghiêm, nhưng bất kể nói thế nào cũng là muốn cùng ngoại giới tiến hành không khí lưu thông, bởi vậy đường ống thông gió cơ hồ có thể thông hướng dưới mặt đất sở hữu khu vực. Nơi này đường ống thông gió đương nhiên không có giống trong phim ảnh lớn bằng đến có thể bò người, nhưng tối thiểu nhất dung nạp nhện hình kẻ săn mồi lại dư xài, ngẫu nhiên có lưới sắt loại hình ngăn trở cũng khó không được nhện hình kẻ săn mồi kiềm sắt một dạng chân càng. Điều này cũng làm cho dẫn đến nhện hình kẻ săn mồi hoàn toàn lẩn tránh rơi mất sở hữu thủ vệ cùng giám sát thiết bị, một đường tiến thẳng một mạch, đem sở hữu đi qua lộ tuyến cùng tràn cảnh phản hồi đến Hạ Húc trí năng kính mắt phía trên, cuối cùng tập hợp thành một tấm tường tận kiến trúc bản vẽ kết cấu. Không chỉ như vậy, thông qua từng cái miệng thông gió, nhện hình kẻ săn mồi hoặc là âm thầm thăm dò hoặc là xé rách phong cảnh leo ra, đã sớm đem từng cái kiến trúc nội bộ tình cảnh mò được rõ rõ ràng ràng. Nói thực ra, cho dù là làm nhện hình kẻ săn mồi người sáng tạo, Hạ Húc ngay cả mình đều không nghĩ đến bọn chúng gặp phải tình huống như thế này sẽ tốt như thế dùng. Nguyên bản hắn chỉ là đơn thuần đem nhện hình kẻ săn mồi sung làm chiến đấu khống chế đơn vị mà thôi. Ta quả nhiên là một thiên tài. Thoáng có chút tự đắc tại nội tâm tự biên tự diễn một tiếng, Hạ Húc điều ra kiến trúc xây kết cấu sau lại đem nhện hình kẻ săn mồi phân bố đã làm gì bố trí. Toàn bộ dưới mặt đất kiến trúc kết cấu cùng thủ vệ phân bố trải qua trí năng kính mắt đơn giản xử lý sau bị ghép lại thành một cái lập thể mô hình dàn khung. Bởi vì mang theo trí năng kính mắt, địa đồ hiện ra khi hắn trong tầm mắt kỳ thật cùng lập thể hình chiếu không kém bao nhiêu, các loại tình báo liếc qua thấy ngay. Cũng càng thuận tiện với hắn phán đoán phân tích cùng bài binh bố trận. Rất nhanh, nhện hình kẻ săn mồi cứ dựa theo hắn bố trí lan tràn căn cứ các nơi, ở một cái góc tối bên trong ẩn giấu đi. Đi. Hoàn thành bố trí, Hạ Húc mới kêu lên gờ răng cùng A Thác ra phòng bệnh, một đường đi tới cửa thang máy đứng vững. Nơi này thiết kế cùng hắn từ ngành đặc biệt kia mua lại hâm nguyên cao ốc, cũng chính là bây giờ Tinh Hải sinh vật y dược tổng bộ rất tương tự, dưới mặt đất kiến trúc thông thường thông đạo đồng dạng là thang máy, chỉ bất quá mà xuống lầu tầng là ẩn nút, cần soát đặc định thẻ thân phận mới có thể đi xuống. Cho nên, chúng ta hiện tại muốn buộc cái cấp lãnh đạo, từ trên tay hắn làm tới thẻ thân phận, đúng không? Hướng Hạ Húc hỏi thăm một chút tình huống gờ răng mừng rỡ. Cuối cùng đến mình am hiểu lĩnh vực, làm chuyện lặt vặt này hắn có thể rất có kinh nghiệm. Hạ Húc kêu lên bản thân đến điều tra Garner, hắn vốn cho là mình hẳn là bị kêu gọi tới cường viện, lần này hành động hạch tâm, kết quả chưa từng nghĩ toàn bộ hành trình đánh xì dầu, tại những cái kia người máy trước mặt không có chút nào cơ hội biểu hiện. Như thế tâm lý chênh lệch, hắn cũng là có lòng tự trọng. Nhất là hiện tại Hạ Húc vậy mà thành thứ thiệt Thượng Đế. Bản thân có thể được biểu hiện tốt một chút một phen. Kiếm tiền nha, không xấu hổ. Không cần, cái nào dùng phiền toái như vậy. Hạ Húc lắc đầu, vừa dứt lời, một con nhện hình kẻ săn mồi liền không biết từ chỗ nào bò ra tới, phần đầu hướng về phía hắn khẽ nâng lên, chân càng bên trên thình lình chính ngậm một tấm thẻ thân phận. Cái này thẻ thân phận tự nhiên là nhện hình kẻ săn mồi từ đường ống thông gió mang ra ngoài, vì thế tập kích bên trong một cái nhân viên nghiên cứu, bất quá chỉ là biên giới tiểu nhân vật, thời gian ngắn hẳn là sẽ không bị phát giác. Gờ răng. Đi thôi. Hạ Húc cầm lấy tấm thẻ dương lên. Đi vào thang máy, quét thẻ phân biệt, thang máy cấp tốc đóng lại, hướng xuống tiến vào chưa từng đánh dấu ra tới mà xuống lầu tầng. Đinh. Cửa thang máy mở ra một khắc này. Gờ răng đã dương cung lắp tên, vận sức chờ phát động. Bất quá lọt vào trong tầm mắt nhưng chỉ là hai cổ ngã xuống đất thủ vệ thi thể, nhìn thương thế tất cả sau cái cổ, bị một loại nào đó vật thể đâm xuyên ra một cái lỗ máu, liên đới xuyên thấu toàn bộ cổ họng. Kỳ thật nói trắng ra đâm cũng không chuẩn xác, bởi vì vết thương biên giới vô cùng dữ tợn, cùng hắn nói là đâm xuyên, chẳng bằng nói là một loại nào đó đồ vật bạo phá. chống ra, xé rách tạo thành. Như thế nào tạo thành loại này vết thương hắn tạm thời vô pháp xác định, nhưng tạo thành loại này vết thương đối tượng cũng rất tốt suy đoán. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Húc, thần sắc nghiêm nghị, nhíu mày lộ ra phân chỉ điểm cùng trách cứ ý vị, loại này căn cứ đều có đại lượng giám sát thiết bị, nhất là môn hộ vị trí cùng thủ vệ tuần tra địa phương, thủ vệ vừa chết liền sẽ lập tức bị giám sát phát hiện, ngươi sớm hạ thủ, đối phương rất có thể đã có chuẩn bị. An tâm, phòng quan sát liền hai người, đã bị ta người máy giải quyết rồi. Hạ Húc thản nhiên nói. Gờ răng. Kia khi ta không nói. Bầu không khí ngắn ngủi lâm vào yên lặng, gờ răng vội ho một tiếng xua tan cái này không khí, hai người tiếp tục tiến lên. Hắn vừa mới nói Hạ Húc tự nhiên là đã cân nhắc đến, trước đó làm bố trí chính là quy hoạch lộ tuyến cùng để nhận hình kẻ săn mồi phân bố tại cần vị trí, một trong số đó thì có phòng quan sát cùng căn cứ cửa vào. Chờ dưới thang máy tới nửa đường, hắn chỉ là một âm thanh ra lệnh, hai cái này tương đối trọng yếu, nhưng phòng bị trên thực tế lại cũng không nghiêm mật khu vực liền nhẹ nhõm bị hắn tiếp quản rồi. Dù sao phòng quan sát ở vào bên trong căn cứ, tại bị công phá trước cũng không cần lo lắng vật lý bên trên an phòng, căn cứ bị công phá kia an bài thủ vệ cũng không còn ý nghĩa gì, bởi vậy bên trong liền hai cái thông thường nhân viên trực. Căn cứ cửa vào cũng là như thế, gác cổng cùng bản thân tính bí mật, tăng thêm cửa vào cùng trong thang máy đều có giám sát những này, an bài hai người tại cửa ra vào đứng gác trên thực tế đều có điểm dư thừa, nghi thức tính dư thừa thực dụng. Đến như thủ vệ cái cổ vết thương, đây là nhận hình kẻ săn mồi trảo câu tạo thành, dây thừng trảo phun ra lực đạo tuy nói không tính quá mạnh. Nhưng trảo câu vị trí trung tâm nhưng có thể bắn ra một cái dụng cho ngoài định mức neo định nhọn đinh. Cái này nhọn đinh vốn chính là dùng để xuyên thấu vật thể, bắn ra lực đạo tự nhiên 10 phần cường hãn. Mà lại có thể khuếch trương ra neo định bản thân, cùng loại với bành trướng đinh ốc cùng gờ răng lần trước dùng chật nổ tung hoa tiễn, bởi vậy dùng cho công kích lúc uy lực đồng dạng không kém. Hai người một chó thuận lợi tiến vào bên trong căn cứ. Ven đường cũng tịnh không phải thuận buồm xuôi gió, một đường các loại thông đạo cùng kiến trúc trên thực tế đều có lối thoát hiểm. Nhưng cũng may có nhận hình kẻ săn mồi mang ra ngoài nghiên cứu viên thẻ thân phận. Cứ việc quyền hạn không đủ để tiến vào những cái kia tương đối mẫn cảm cơ mật gian phòng, nhưng tối thiểu đại bộ phận thông thường khu vực vẫn là thông suốt. Nhận hình kẻ săn mồi số lượng có hạn, phân bố tại căn cứ các nơi sau cũng là phân thân thiếu phương pháp, lúc này cuối cùng đến phiên gờ răng thi thố tài năng, Lệ Vô Hư phát mũi tên dễ dàng giải quyết hết trên đường gặp thủ vệ. Rất nhanh, hai người tới căn cứ phòng thí nghiệm trung ương ngoài cửa. Phòng thí nghiệm trung ương giống như hắn tên, ở vào toàn bộ phòng thí nghiệm dưới đất trung ương. Chung quanh là bốn phương thông suốt phân bố các loại phòng, phòng dụng cụ. Đến nơi đây ngược lại là không có chật chội lối đi nhỏ cùng lối thoát hiểm, ngược lại trở nên cực kỳ thông thấu lên. Chung quanh tất cả đều là sáng tỏ mà không chướng mắt đèn không hắt bóng, không gian rộng lớn khoáng đạt, đại lượng môn hộ cùng vách tường đều biến thành pha lê thiết kế, các loại cái bàn tủ án vậy lấy màu trắng làm chủ thể sắc thái, cho người giác quan vô cùng thoải mái. Có thể nói, từ công tác hoàn cảnh bên trên mà nói nơi này vẫn tương đối ưu việt, khiến cho người tâm thần thanh thản, còn có một loại cao cấp. Khoa học kỹ thuật phong cách. Chỉ là nhìn kỹ bên trong trưng bày cùng tiến hành các loại nghiên cứu, vậy cũng chỉ có thể dùng nhìn thấy mà giật mình mới lấy hình dung rồi. Các loại bị chứa đựng tại chống phân hủy dịch hoặc dịch dinh dưỡng bên trong khí quan, tứ chi, từng cái bị trói buộc ở cách ly trong phòng dị dạng cự nhân cùng mập mạp, có bị dày vò đến không thành hình người. Có hoặc là đầy người u nan hoặc là thối rửa bành trướng, sớm đã nhiễu sống được giống như quái vật. Đám hỗn đảng này. Chỉ là bí mật quan sát liếc mắt, gờ răng trong mắt đã tràn ngập lên lửa giận ngập trời. Chương 366, đặc biệt an phòng bộ đội. Tỉnh táo. Hạ Húc đưa tay đè xuống nổi giận gờ răng, hướng bên trong chỉ, cái kia, nhận biết a. Bởi vì nhận hình kẻ săn mồi tồn tại, hắn bi gờ ren muốn càng xem trước đến bên trong hoàn cảnh, bởi vậy cũng không có hắn biểu hiện bình tĩnh như vậy. Bất quá hắn lại sẽ không để cảm xúc làm cho hôn mê đầu óc của mình, cũng ở bên trong chỗ này thấy một chút cấp độ càng sâu đồ vật. Tỷ như nói, nơi này thủ vệ minh hiển càng thêm tinh nhuệ, tỷ như nói, những thủ vệ kia cùng phòng thí nghiệm bộ phận khí cụ hao tại bên trên đều có một cái quen thuộc tiêu chí. Sinh mệnh thụ. Những này là An Ra tập đoàn đặc biệt an phòng bộ đội. Gờ răng cưỡng ép nhường cho mình tỉnh táo lại, nhìn thoáng qua Hạ Húc chỉ vào một người thủ vệ, ánh mắt càng thêm băng lãnh âm trầm. Sinh mệnh thụ, đây là Andra tập đoàn dưới cờ một nhà chữa bệnh khí giới công ty, đối ngoại nghiệp vụ rất ít, chủ yếu là hướng Andra tập đoàn hệ thống nội bộ cung cấp chữa bệnh hao tài. Trước đó tại Batman, kịch bản bên trong Hạ Húc cũng có gặp qua, vậy từ Cố Hải Minh trong miệng biết được điểm này. Cho nên, những người này quả nhiên là Andra tập đoàn. Hạ Húc ý nghĩa không rõ thở dài. Sinh mệnh thụ, chỉ hẳn là thánh kinh bên trong ngã sinh cây, lại gọi là Kabbalah sinh mệnh thụ. Hắn phức tạp tôn giáo ý nghĩa cùng thần bí học ý nghĩa không dùng diễn sinh, nhưng rất rõ ràng kia đại khái suất là Andra tập đoàn một loại thường dùng tiêu chí, hoặc là một loại nào đó xí nghiệp văn hóa. Chúng ta lúc này khả năng thật sự có phiền toái. Grant trầm giọng nói, Andra dưới cờ có một nhà công ty bảo an, bọn hắn nhờ vào đó gây dựng một chi toàn bộ từ tinh nhuệ sở dong binh tạo thành đặc biệt an phòng bộ đội, chuyên môn dùng để chấp hành một chút vô pháp thấy hết an phòng nhiệm vụ. Rất khó giải quyết. Hạ Húc nghe vậy nhíu mày. Không sai, rất khó giải quyết, những người này đều là dân liều mạng, mà lại đều là chiến tinh nhuệ. Grant vẻ mặt nghiêm túc, bọn hắn đã có thể xuất ra nhiều như vậy súng gây mê, kia đạn thật vũ khí nóng khẳng định cũng sẽ không ít, tại loại này bịt kín trong hoàn cảnh nếu như đại quy mô đối lên loại này tinh nhuệ an phòng bộ đội chúng ta chỉ sợ cũng phải đem mệnh nhét vào cái này. Vậy liền tại bọn hắn tập kết trước đó rút lui, phòng quan sát đã bị ta tiếp quản, chờ một lúc nếu như động thủ tận lực đừng cho bọn hắn cảnh báo cơ hội, cứu được Thôi Tinh Hoa chúng ta lập tức rút lui. Hạ Húc trầm ngâm chớp mắt, vẫn là làm ra quyết định. Dù sao hắn lúc đầu cũng không còn trông cậy vào mình và Grant hai người có thể giết xuyên toàn bộ căn cứ, lần này tới vốn là chỉ là chui vào điều tra một lần tình báo, cưỡng ép tiến đến cứu Thôi Tinh Hoa đều là bị bất đắc dĩ. Hiện tại bọn hắn vẫn chưa bại lộ, trong căn cứ thủ vệ cũng chia tán tại các nơi, lại thêm vốn nên quan sát toàn cục phòng quan sát đã rơi xuống trong tay hắn, chỉ cần không cho những thủ vệ này cảnh báo cơ hội, bọn hắn vẫn có cơ hội cứu đi Thôi Tinh Hoa. Nếu như thuận lợi có lẽ còn có thể cầm tới cự nhân tuyến thể thí nghiệm tư liệu. Phong hiểm là có, nhưng miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận, Thôi Tinh Hoa cái này ngoại khoa ngũ tinh cũng đáng được hắn bốc lên điểm phong hiểm. Đến như chuyện của cái căn cứ này, thực tế không được đến tiếp sau cũng có thể thông tri ngành đặc biệt, tuy nói hắn và Ma Đô phân bộ người chưa quen thuộc, nhưng loại chuyện này Ma Đô phân bộ luôn không khả năng đặt vào mặc kệ. Chỉ là ngành đặc biệt tham gia lời nói, nếu như không thể sớm đem cự nhân tuyến thể kỹ thuật tư liệu nắm bắt tới tay vậy cái này hạng kỹ thuật chỉ sợ cũng không có duyên với hắn rồi. Đáng tiếc bộ an ninh người tạm thời còn vô pháp phát huy được tác dụng. Nhìn những cái kia lệ thuộc vào Andra đặc biệt an phòng bộ đội, Hạ Húc khó tránh khỏi cũng nghĩ đến bản thân tinh hải sinh vật bảo an bộ môn. Nếu là tinh hải sinh vật bộ an ninh người cũng có thể như Andela đặc biệt an phòng bộ đội một dạng, vậy hắn vậy cũng không cần xoắn suýt những thứ này. Trực tiếp điều người một nhà tới công phá toàn bộ căn cứ, đến lúc đó bên trong vô luận có cái gì thành quả đều là hắn. Đáng tiếc, khả năng này hiện tại hiển nhiên cũng không thành lập, bộ an ninh một tổ người trừ tổ trưởng Quách Phi Long chi bên ngoài phần lớn chỉ là có thiên phú người bình thường. Chiến đấu tố dưỡng cũng không tính cao. Mà lại Hạ Quốc cuối cùng không thể so nước ngoài, những này sinh trưởng tại trật tự trong hoàn cảnh người bình thường dùng cho chấp hành bình thường bảo an vẫn được. Nhưng muốn để bọn hắn ngoài định mức đi làm một chút màu xám hạng mục công việc, trong lúc đó cần làm tâm lý công tác sợ rằng đều không ít. Đến như bảo an tổ hai những người kia ngược lại là miễn cưỡng vẫn được, bản thân liền là từng cái thế lực phái ra sung làm gián điệp tinh nhuệ, sức chiến đấu cùng tâm lý tố dưỡng nhất định là không có vấn đề. Có thế trong thời gian ngắn hắn cũng không có biện pháp để đám người này triệt để hồi tâm. Hiện tại trừ Trâu Tấn là của hắn tử trung, Võ Si Chu Minh Kiệt hẳn là cũng so sánh hết lòng tuân thủ hứa hẹn bên ngoài, những người còn lại vẫn là từng cái thế lực gián điệp, thật muốn điều tới vậy ngày mai sợ là khắp thiên hạ đều muốn biết rồi. Ta ngược lại thật ra không quan trọng, bất quá ngươi có thể nghĩ được rồi, chờ sau đó thật xung đột lên, mưa bom bão đạn bên dưới ta cũng không có biện pháp bảo hộ ngươi, nghĩ cản thương vậy ngăn không được. Gờ rằng đối với Hạ Húc quyết đoán ngược lại là hiện ra thái độ thờ ơ. Dù sao hắn và Andra cũng đã là không chết không thôi. Loại tràng diện này kiến thức được cũng không thiếu. Vui vẻ nước Mỹ nha, đấu súng mỗi một ngày, hắn loại này am hiểu xạ kích kịch bản nhân vật chính nếu là không có trải qua 3 năm trận đại quy mô đấu súng đó mới là chuyện lạ. Ngươi chú ý tốt chính ngươi là được. Hạ Húc gật đầu. Tiểu Bạch Hoa Bạch Trạch dự cảnh hệ thống tại khoảng cách gần và vừa tình huống dưới là có thể đối súng giới xạ kích tiến hành sớm dự cảnh, tại đầy đủ lúc trước tính toán cùng siêu não dược tề cùng máy móc con rết cột sống phụ trợ bên dưới hắn đối với vũ khí nóng cũng có thể làm được trình độ nhất định lẩn tránh. Nếu không phải như thế hắn đã sớm quay đầu rời đi nơi này, trọng yếu đến đâu nhân tài cũng không còn cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Vậy thì tốt, động thủ đi. Phân phối xong mục tiêu, sớm đã nhẫn nại đã lâu hai người trực tiếp bạo khởi. Phòng thí nghiệm bên trong nhân viên cũng không phải là tập trung ở cùng nhau, mà là đại bộ phận phân tán ở từng cái phòng, một số nhỏ tập trung ở phòng thí nghiệm trung ương, thủ vệ cũng là linh tinh phân bố tại các nơi kiến trúc cùng hành lang. Điều này cũng làm cho hai người từng cái đánh tan, tiến hành hoàn mỹ tìm hành cơ hội, tại nhận hình kẻ săn mồi bỗng nhiên đánh lén cùng gờ răng tinh chuẩn chí cực tiễn pháp bên dưới những người này cơ hồ ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có liền bị một kích trí mạng. Một đường bắn vọt, hai người nhanh chóng xông vào phòng thí nghiệm trung ương. Loại sinh vật này phòng thí nghiệm bình thường đều cần tuân thủ cực kỳ nghiêm khắc an toàn thao tác điều lệ, vô khuẩn vô trần là nhu cầu cơ bản, các loại thiết bị, vật thí nghiệm đều có thể dẫn phát phong hiểm, bình thường nhân viên không quan hệ là không bị cho phép tiến vào. Cho nên thủ vệ cũng chỉ ở phía ngoài, bên trong tất cả đều là nhân viên nghiên cứu, đại đa số là Tây phương gương mặt, người da đen người da trắng đều có, cũng có một số nhỏ gốc Ấn cùng châu Á gương mặt. Hiện tại, nơi này bị ta tiếp quản. Toàn bộ giơ hai tay lên đứng ở trung gian, ai dám có bất kỳ dị thường động tác, ta những này nhỏ đồ chơi cũng sẽ không có thương hại cảm xúc. Hà Húc đi đầu ra trận, 12 đại nhận hình kẻ săn mồi từ các nơi vạn xuyên quy lưu người ủng hộ tại đến hắn bên người, vừa vào cửa liền lại phân tản ra đến, nhìn chằm chằm đem sở hữu nhân viên nghiên cứu vây lại. Liền không thể thay cái lý do thoái thác sao, như ngươi vậy để cho ta cảm giác chúng ta mới là nhân vật phản diện giặc cướp. Đồng dạng kéo cung ngắm chuẩn lấy mọi người gờ răng nhìn không được nhả rảnh một tiếng. Ai nói, chúng ta rõ ràng là chính nghĩa vệ sĩ. Các ngươi đây không phải là rất lưu hành siêu anh hùng một bộ này nha, hiện tại chúng ta chính là. Hạ Húc cười ha hả, một bộ người vật vô hại bộ dáng. Nhưng vừa vặn bọn hắn một đường xông vào phòng thí nghiệm trung ương lúc hung tàn bộ dáng, còn có xuyên thấu qua pha lê.